Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tao ngộ người giả bị đụng không chút hoang mang có chuẩn bị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai bên trên, Tô Kiếp như cũ bắt đầu thông thường huấn luyện. Tại trong quá trình huấn luyện, hắn càng phát cảm giác được toàn thân dễ chịu, tính dẻo dai so với trước kia mạnh rất nhiều. Hắn đầu tiên là tại phía ngoài đất hoang bên trong làm UD kéo duỗi khớp nối chuyển động. Toàn thân phát nhiệt, bởi vì chuyển động sinh ra nhiều ba án ở trong người tụ tập lại. Có loại tứ đại say say say, cảm giác. Cái trạng thái này, vừa vặn, cái này là luyện công trước đó làm nóng người tốt nhất trình độ. Căn cứ UD lý luận, người tại chuyển động trước đó làm nóng người. Trong cơ thể đi qua, văn luyện, có dưỡng chuyển động. Sinh ra nhiều ba án cùng bên trong phê thái. Nhiều ba án chủ hưng phấn. Bên trong phê thái chủ giảm đau. Người liền có một loại uống rượu hơi hơi say mùi vị. Cảm thấy mình không gì làm không được. Nhưng lại hết sức tỉnh táo. Lúc này tiến hành, võ luyện là tốt nhất. Bạch, Tô Kiếp bước chân một ước lượng. Toàn bộ thân thể thế mà tiến hành một cái lộn ngược ra sau. Sau đó vững vững vàng vàng đứng ở mặt đất. Cái gì? Ta thế mà lại lộn ngược ra sau rồi. Đối mặt tình huống như vậy, chính hắn đều là mừng rỡ. Hắn luyện tập là hết sức thực dụng động tác. Từ vừa mới bắt đầu đào đất xới đất, đến phía sau bài ngồi chỗ cuối luyện, đều là thực chiến tính có ích. Chưa từng có chuyên môn luyện tập qua lộn ngược ra sau chờ sức tưởng tượng động tác. Lộn mèo, cao đá liên hoàn, bay lên không đá bay những bông hoa này chạm canh gác kịch liệt biểu diễn tính động tác. Trong thực chiến một chút tác dụng đều không có. Nếu như ngươi trong thực chiến dùng cái lộn mèo, hội bị người ta tóm lấy nhược điểm một đòn giết chết. Thậm chí tại truyền thống võ thuật bên trong, đều cấm chỉ lên cao chân. Võ thuật ngạn ngữ bên trong đều có chân bất quá đầu gối. Đương nhiên, trên lôi đài vẫn là có cao roi cao quét, đối với đạt được cùng cây Âu đối thủ rất hữu dụng. Có thể Tô Kiếp cẩn thận phân tích, lôi đài cùng chân chính thực chiến còn không là một chuyện. Hắn chưa từng có luyện tập qua lộn ngược ra sau. Thế nhưng hiện tại hắn thế mà trực tiếp liền dùng được, mà lại không phí sức khí. Đây là tố chất thân thể và cân bằng tính đều đến một cảnh giới. Nước chảy thành sông, lộn ngược ra sau đang biểu diễn bên trong có rất nhiều tác dụng. Có thể thu hoạch được hoa lệ tiếng vỗ tay, thậm chí một chút diễn viên liền dựa vào cái này tới dùng cơm. Sau đó, Tô Kiếp không ngừng khảo thì lấy thân thể của mình mềm dẻo độ và cân bằng tính. Làm rất nhiều cùng loại với tạp kỹ một dạng động tác. Phát hiện độ khó đều không phải là rất lớn. Này chút chẳng lẽ đều là dòng điện kích thích hiệu quả. Ta mới kích thích 2 ngày. Cơ bắp là có thể buông lỏng đến loại tình trạng này. Đáng tiếc thứ này không thể mở rộng. Tựa hồ toàn bộ trường học đều không có ai đi làm. Đừng nói làm dòng điện kích thích, liền xem như manh thúc xoa bóp đều không có người chịu được. Chẳng lẽ sức mạnh ý chí của ta trời sinh liền là như thế kiên cường? Hoặc là nói là UD huấn luyện viên huấn luyện kết quả? Tô Kiếp suy tư một lát, vẫn cảm thấy chính mình sở dĩ có cái này thành tựu. Hẳn là UD huấn luyện đánh xuống cơ sở, hắn võ luyện qua về sau. Liền bắt đầu luyện tập quốc quắc đầu một chiêu này. Sau đó đem cổ dương 18 chiêu các môn các phái có đại biểu tính võ công tán thủ cùng này ý nắm. Mẹ quyền kết hợp lại. Rất nhanh là hắn có thể đủ thuần thục chuyển động. Tâm ý khẽ động, tứ chi đi theo. Cả người có khả năng chính xác thôi động đủ loại chiêu thức. Nhưng hạch tâm vẫn là quốc quắc đầu một chiêu này. Quốc quắc đầu một chiêu này là cao nhất võ học, làm bí truyền công phu, thời cổ võ lâm gọi là tâm ý nắm. Chỉ cần luyện này một cái kỹ năng, dung hội quán thông, hiểu rõ tinh túy về sau, là có thể nắm tất cả chiêu thức dung nhập trong đó. Hạ bút thành văn, xem ra là thật, ta hiện tại biết một chiêu này chỗ tốt, nhưng ta cảm giác luôn luôn không đủ, cảm thấy thiếu khuyết đồ vật gì, không thể xuất thần nhập hóa, là tâm ý phía trên công phu làm được không đủ. Ta đối tâm ý lý giải là tâm là một vạc nước sạch, mà ý là nước trong bên trong dần dần đản sinh ra chất bẩn. Tô Kiếp khoanh chân xuống tới, tại khổ sở suy nghĩ, hắn tưởng tượng chính mình là một vạc nước sạch, trong đầu đủ loại suy nghĩ một nhiều lên, nước sạch liền trở nên tanh hôi vẩn đục. Hắn lắc đầu, nhường trong đầu của mình tạp niệm biến ít, theo hô hấp bắt đầu điều chỉnh, thời gian dần trôi qua, cái kia tâm lại biến thành một vạc nước sạch, sau đó, này vạc nước trong bên trong, liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là quốc quắc đầu một chiêu này cơ bản rèn luyện. Ý nghĩ này càng lúc càng lớn, cuối cùng nắm chỉnh vạc nước sạch đều chiếm cứ. Trong vạc chỉ có một chiêu này luyện tập cùng phương pháp vận dụng, mà không có nước sạch. Sau đó, một chiêu này luyện tập xong, đột nhiên lại biến thành nước sạch. Đúng rồi, chính là như vậy. Tô Kiếp chợt nhún nhảy, cầm lấy trọn vẹn nặng đến mấy chục cân chỉnh sắt cái cuốc, chợt giơ lên, hạ xuống, lần này huy sái tự nhiên, sắt cái cuốc ở trong tay chính mình tựa hồ không có trọng lượng. Chính là như vậy, cái này là tâm cùng ý hợp. Tô Kiếp lĩnh hội đến cái gì? Tại không phát động thời điểm, phải gìn giữ tâm tinh khiết, tâm vô tạp niệm, một phát động thời điểm, tất cả tâm đều biến thành một cái ý niệm mãnh liệt. Chỉ có một chiêu này tồn tại, cái khác đều không tồn tại, bao quát đối thủ của ngươi. Dừng lại về sau, cái kia ý niệm mãnh liệt lại hóa thành nước sạch. Như thế chuyển đổi ở giữa, mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, rèn luyện chiêu thức của mình khiến cho thuần túy nhất. Chỉ là tâm cùng ý hợp khoa học đạo lý là cái gì? Ta phải muốn hỏi thăm hạ nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta chỉ biết là, người nếu như suy nghĩ quá nhiều, tế bào não dễ dàng mệt mỏi, hội giảm xuống tuổi thọ. Nông trong thôn có rất nhiều trăm tuổi lão nhân, cả một đời cũng không có ăn ngon uống ngon mặc, nhưng bọn hắn tạp niệm ít, tư tưởng ngân thuần, cho nên sống lâu. Tô Kiếp tìm hiểu một chiêu này chân chính hạch tâm đồ vật. Tâm ý nắm bên trong tâm ý, hắn liền bắt đầu luyện tập đứng lên. Quả nhiên, đang luyện tập thời điểm, cảm giác cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Tựa hồ tất cả lực lượng đều có thể đạt được phóng thích. Tốc độ, chuẩn xác, khống chế, đả kích lực đều mạnh mẽ rất nhiều. Cái này rất giống là một cái công ty. Bản tới quản lý hỗn loạn, không có một cái nào nhân vật trọng yếu, đại gia cũng không biết nghe ai, hiệu suất cực kỳ thấp, nhưng đột nhiên tới cái cường thế lãnh đạo, chỉnh hợp hết thảy lực lượng cùng tài nguyên, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, công ty hiệu suất lập tức ngàn tăng lên trăm lần đứng lên. Trung Quốc công phu, theo đuổi chỉnh sức lực, kỳ thật liền là cơ bắp chung nhau điệu bộ hiệu suất. Cho dù là thân thể gầy yếu, chỉ cần điệu bộ nhất trí là có thể bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Bất quá cái kia chỉnh sức lực là trên thân thể, còn không tính chân chính chỉnh sức lực liền là tâm cùng ý hợp. Tô Kiếp cuối cùng là hiểu Trung Quốc công phu hạch tâm đồ vật, không còn có bất luận cái gì sương mù. Đồng thời hắn cũng triệt để hiểu rõ UD vì cái gì đối với hắn tiến hành huấn luyện, dạy hắn lớn bày thi pháp. Cái này là rèn luyện tâm vô tạp niệm phương pháp, không còn có nghi ngờ. Còn lại liền là rèn luyện nội tâm của mình, khiến cho càng thêm tinh khiết. Sau đó rèn luyện chính mình thân thể, khiến cho càng thêm cường đại. Tô Kiếp biết chính mình hiểu rõ công phu chân lý là một chuyện, nhưng chân chính muốn cường đại lên lại là một chuyện khác, vẫn là muốn thiên truy bách luyện, nắm tâm cùng ý hợp luyện tập đến vừa chạm vào mà phát. Giờ này khắc này, Tô Kiếp là chân chính hưởng thụ Trung Quốc công phu, mùi vị. Hắn giống như một cái nhọc nhằn khổ sở truy cầu thức ăn ngon mỹ thực ra. Rốt cục ăn vào Chu Thần làm món ăn. Buổi sáng rèn luyện hoàn tất, hắn hài lòng đi trường học ăn điểm tâm. Trên đường đã sáng lên, chạy bộ hồi trở lại trường học. Phía trước là cái gì? Trên nửa đường, hắn đột nhiên phát hiện người nằm tại ven đường. Ở bên cạnh còn tựa hồ có vết máu, đồng thời còn đang không ngừng rên rỉ. Lúc này còn sớm, trên đường không có người nào. Tô Kiếp nhìn một chút chính mình vừa mua đồng hồ, vội vàng chạy tới hỏi, người thế nào? Này là cái trung niên người, ước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, tựa hồ thụ thương không nhẹ, ta bị người đả thương, cầu ngươi đem ta vịn đi bệnh viện, xin thương xót, ta cái này dìu ngươi đi. Tô Kiếp vội vàng đem cái này thụ thương người trung niên nâng đỡ, dẫn hắn đến liền gần bệnh viện. Vừa mới vừa đi một phút đồng hồ, trên người hắn liền dính không ít máu. Đột nhiên từ đằng xa tới một đám người cưỡi xe gắn máy, phát ra trận trận nổ vang thanh âm, trực tiếp ngăn chặn Tô Kiếp. Cường ca, ngươi thế nào? Đám người này vừa lên đến liền đối Tô Kiếp đỡ lấy người trung niên này hỏi, ngươi làm sao chảy máu? Ai đem ngươi đả thương? Có phải hay không tiểu tử này? Ta chẳng qua là dìu hắn mà thôi. Ta đụng phải hắn thời điểm, hắn liền nằm ở trên đường. Tô Kiếp rất bình tĩnh nói. Đánh giám, lúc này, có cái người mặc tán đả quần cụt cường tráng nam tử theo trên xe gắn máy nhảy xuống, liền muốn quất Tô Kiếp cái tát. Người khác làm sao lại đánh cường ca? Liền là ngươi, ngươi đánh người, còn ý đồ nấm người tới địa phương khác đi. Có phải hay không nghĩ giết người diệt khẩu? Tô Kiếp vội vàng né tránh. Lúc này, người bên cạnh sớm liền bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra tới quay phim. Liền là hắn, ta buổi sáng đi ra chạy bộ, gặp hắn, hắn không phân tốt xấu liền lên tới đánh ta, nắm ta đánh cho đầu rơi máu chảy, còn muốn đem ta kéo đi giã trong đất chôn. Hắn là tội phạm giết người. Trung niên nam tử kia cường ca lúc này hét dầm lên, cùng vừa mới thở hổn hển dáng vẻ căn bản tưởng như hai người. Nắm tiểu tử này bắt lại, xoay đưa đến đồn công an đi. Tốt một cái tội phạm giết người. Lúc này, cái kia xuyên tán đả quần đùi, người để trần nam tử mãnh liệt nhào tới, một quyền đánh về phía Tô Kiếp ngực. Hắn dùng chính là đấm móc, cường độ rất lớn, là luyện qua thật lâu. Tô Kiếp không chút suy nghĩ, thân thể lóe lên, đến nam tử này bên trái. Tô Kiếp không có động thủ, liền là dưới chân nhẹ nhàng ngoắc ra một cái, dùng chính là cổ dương truyền thụ 18 chiêu trúng đạn chân, uyên ương liên hoàn. Chiêu này liền là câu treo làm chủ, liền là ở trong chớp mắt, dùng chân tới câu người khác chân, khiến cho kẻ địch mất đi cân bằng, sau đó ngã xuống đất. Cùng khác chiêu số so ra, lực sát thương không lớn, nhưng gọn gàng, mà lại âm trầm quỷ dị, không hội bị người phát hiện, người rất dễ dàng trúng chiêu, dùng tới chế phục kẻ địch, để cho địch nhân biết khó mà lui có rất nhiều tác dụng. Xoẹt, nam tử này liền bị ngã cái ngã gục, đầy bụi đất ngã trên mặt đất, bất quá cũng không có thụ thương, nhưng cũng đầu óc choáng váng. Trong thời gian ngắn không đứng dậy được, bất quá lúc này, người bên cạnh nắm đấm cũng như hạt mưa rơi xuống. Đầu hắn lên thân bữa nay lúc chịu mấy quyền, còn tốt hoành luyện công phu lợi hại, cũng không có thụ thương, liều mạng lại lần lượt mấy lần, Tô Kiếp ngay trong lúc đó liền phá tan một con đường. Đương nhiên, lúc này hắn có khả năng ra tay độc ác, trực tiếp đánh ngã mấy cái. Có thể Tô Kiếp biết, nếu như chính mình ra tay độc ác, đối phương khẳng định sẽ có thương, thậm chí hội trọng thương. Đến lúc đó thật trọng phạm pháp. Tiểu tử, ngươi dám chạy, ta đã đem ngươi video đều thu xuống. Chỉ cần ngươi dám chạy, chúng ta liền lập tức báo động, ngươi căn bản chạy không thoát. Có người cưỡi lên xe gắn máy, liền muốn hướng Tô Kiếp truy. Các ngươi chơi cái gì? Nhưng vào lúc này, giống to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Có người bước nhanh chạy đến nơi này. Là hắn. Tô Kiếp phát hiện, chạy tới này người, rõ ràng là Chu Xuân huấn luyện viên. Chính mình là làm hại hắn thua mất một vò chân quý nội trắng rượu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.